Chương 501, Long Mã Cùng Rùa. Thứ 489 Long Mã Cùng Rùa. Cũng là tại đối với người trên thái độ, ta cùng nàng phát sinh rất lớn khác nhau. Phục Hy lời nói, cho tới bây giờ ta đã nhớ không rõ bao nhiêu năm không tiếp tục từng đặt chân qua nàng chỗ ở. Nàng đến tiếp ngươi không cũng giống như nhau sao? Lục Xuyên trong lòng nói. Ngày 15 tháng 3 cái này một ngày chính là nữ hoa Giáng sinh, nhiều năm ngày đó nữ hoa không ở nhà. Nàng đến Hỏa Vân Động tiếp cái này tam thánh, Lục Xuyên cảm thấy hẳn là Phục Hy chiếm đại đa số nguyên nhân, mà để tân đi nàng nữ hoa cung dân hương. Thế là liền có chuyện về sau. Bất quá lần này, ta có thể đi một chuyến. Phục Hy mắt nhìn Lục Xuyên. Lục Xuyên đại hỉ, cúi người hành lễ, Thánh Hoàng nhân từ, vãn bối ở đây cảm ơn qua. Phục Hy phất phất tay, không cần cảm ơn ta, ta cũng không phải nhân ngươi mà đi, mà là vì chúng ta tộc bách tính đi. Vậy vãn bối liền thế thiên hạ thương sinh cảm ơn Thánh Hoàng. Lục Xuyên kiên trì bái tạ. Phục Hy nói, bất quá ta chỉ có nắm chắc không để cho nàng giận lây sang bách tính, về phần nhà ngươi đại vương. Nói hắn lắc đầu. Vãn bối hiểu. Lục Xuyên nghiêm túc gật đầu, không có để Phục Hy lại nói tình ý tứ. Nếu như có thể để cho nữ hoa không giận chó đánh mèo đại thương, bảo trụ thành Thang Giang Sơn, vậy cái này đã đạt tới Lục Xuyên mong muốn kết quả tốt nhất. Về phần đế tân, hắn vẫn là câu nói kia. Tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, cũng nên cho hành vi của mình phụ trách. Mặt khác Phục Hy vừa rồi cũng đã nói như vậy. Nếu là quá tham lam, còn muốn bảo trụ đế tân mà nói, vậy sẽ phải làm tốt cái gì cũng không chiếm được chuẩn bị. Lại nói đế tân gặp bất hạnh, băng hà, còn không có nhi tử Vũ Canh. Hắn nuôi. Phục Hy nhìn xem Lục Xuyên, vuốt cằm nói, đi thôi. Lần này hắn dù đến giúp Lục Xuyên, nhưng hắn điểm xuất phát lại không phải Lục Xuyên, mà là vì nhân tộc. Hai người ra cái này tòa ghi chép nhân tộc tự sinh ra cho tới bây giờ lịch sử cổ điện. Long Các hướng Lục Xuyên quan tới hỏi ý ánh mắt. Lục Xuyên nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị đã đạt thành mục tiêu. Phục Hy đối Toại Hoàng cùng Thần Nông nói, Hoàng huynh, Hoàng đệ, lần này ta muốn cách Hỏa Vân Động một chuyến. Lại đối Lục Xuyên lời nói, ngươi mà lại lưu tại Hỏa Vân Động mấy ngày, các loại tin tức ta. Lục Xuyên thi lễ, vãn bối tự nhiên tòng mệnh. Đợi đến cụ thể tin tức cũng tốt, có thể để hắn làm tiến một bước dự định. Mặt khác, trong lòng của hắn đối Tam Hoàng ấn tượng vô cùng tốt, cho nên lần này cũng liền tại Hỏa Vân Động đùa lưu lại. Phục Hy ra Hỏa Vân Động, giá vân bay lên không. Nữ Hoa Cung chỉ là nàng ở nhân gian hành cung, mà nàng chân chính chỗ ở lại tại Hoa Hoàng Cung. Thần Nông cười nói, tại Hoàng huynh đến trước khi đến ngươi có thế tự tiện. Trống. Lời còn chưa dứt chỉ nghe ngoài động ẩn ẩn truyền đến phẫn nộ thú trống. Đây là. Lục Xuyên kinh ngạc nhìn về phía Thần Nông, đây không phải cái kia đầu Hỏa Kỳ Lân tiếng kêu sao? Thu phục một đầu thái ớt cảnh cấp Hỏa Kỳ Lân khác làm thú cưỡi, cái này Thần Nông cũng thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Thần Nông cười cười, trong núi này có chỗ Bách Thảo Viên, chính là ta xây dựng dược điền, bên trong trồng ta du lịch thiên hạ lúc phát hiện các trồng linh dược, Hỏa Kỳ Lân phụ trách trông coi, nghĩ đến bên kia xảy ra vấn đề. Nói, Thần Nông đứng dậy hướng phía động đi ra ngoài. Bách Thảo Viên. Lục Xuyên cùng Long Các cùng một chỗ theo sau. Ba người tốc độ cực nhanh, vượt qua một cái ngọn núi về sau, đi vào một mảnh đất trống trải, bốn phía là liên miên sơn lĩnh. Gò đất được mở mang thành một cái dược viên, bên trong có một mảnh dược điền, trồng các loại thảo dược. Đã có linh khí mờ mịt, phát ra quang hoa bất phàm linh dược, cũng có phổ thông thảo dược, liền bốn phía trên vách núi cũng mọc ra lóe linh quang chu quả. Lúc này dưới vách núi có lộn xộn dấu móng. Thần Nông lắc đầu cười nói, lại là hai tiểu gia hỏa này tới quấy rối. Trống. Bỗng nhiên bầu trời gầm lên giận dữ. Một đầu toàn thân hỏa diễm ngập trời Kỳ Lân lăng không lao vụt, phát ra phô thiên cái địa sóng nhiệt, lỗ mũi phun bạch khí. Lục Xuyên bỗng nhiên trừng lớn mắt. Ầm ầm. Một đầu như thần tuấn dị thú toàn thân trải rộng bạch kim long vẫy, đỉnh sinh sừng rồng, hai mắt đỏ rực, toàn thân thả lấy ánh lửa, môi hai điều trên râu rồng bày múa không ngừng. Giờ phút này, nó cơ hồ hóa thành một đạo hồng sắc thiểm điện, chân đạp hỏa vân, lao nhanh, tại thiên không vụt qua đem Hỏa Kỳ Lân bỏ lại đằng sau. Long mã. Cái này thất long mã tốc độ thực tại quá nhanh, cùng hắn thái dương hai cánh, thần tốc trạng thái, cơ hồ tương xứng. Chỉ là của hắn thái dương hai cánh tiêu hao quá lớn, không cách nào kéo dài cho nên bình thường sẽ không vận dụng. Bất quá giờ phút này làm cho Lục Xuyên ngẩn người còn không phải cái này thất long mã, mà là long mã trên đầu một vật. Chỉ gặp tại long mã trên đầu, còn có một cái tiểu quy đứng thẳng người lên thân thể hướng về sau, tiện hề hề nhìn chằm chằm Hỏa Kỳ Lân, một chảo nắm lấy một cái sừng rồng, một bên muốn ăn đòn đem từng khỏa đỏ rực chu quả ném vào trong miệng. Bộ dáng này chỉ có thể đổi lấy Hỏa Kỳ Lân gầm thét, nhưng nó tuy rằng thực lực cường đại, có thế tốc độ về điểm này cái này thất long mã thế mà còn muốn vượt qua Hỏa Kỳ Lân. Lục Xuyên đột nhiên mài răng, tiểu hương bát đảng này. Năm đó cho gia hỏa này giáo hội quyền pháp, ám sát các loại kỹ năng, chỉ là kỳ sơn từ biệt, gia hỏa này cô phụ tín nhiệm của hắn trực. Không nghĩ tới, hôm nay ở chỗ này lại gặp được, nó thế mà đến trộm thần nông linh dược. Hỏa Kỳ Lân một tiếng phẫn nộ gào thét, lần này mở to miệng, quang hoa sáng chói, đáng sợ ba động đang nổi lên, hiển nhiên thật sự nổi giận muốn làm thật. Lần này cái kia tiểu quy thần sắc thay đổi, nhanh chóng quay đầu, hướng thần nông hét lớn, quy, thần nông lão nhi, mau gọi ngươi. Nó bỗng nhiên hai cái đậu xanh đôi mắt nhỏ trừng phải căng tròn. Lục Xuyên cười lạnh đưa tay, đối với nó nhẹ nhàng vẫy vẫy. Tiểu quy không bình tĩnh, xoay người nói, Long ca, Mã đại ca, năm đó khi dễ ta tên kia tới, thấy không, liền là cái kia cười lên không có hảo ý gia hỏa. Long Mã quay đầu nhìn lại, đỏ rực con ngươi quét Lục Xuyên một cái về sau, ngửa đầu một tiếng hí dài, rồng ngâm động cửu thiên. Tiếp lấy đột nhiên tại thiên không một cái trôi đi, thay đổi phương hướng dẫm lấy ánh lửa hướng Lục Xuyên lao nhanh mà đến, phản phất một đoàn nhấp nhô liệt diễm. Hắc. Lục Xuyên ánh mắt ngưng tụ, khí cười, thế mà còn tìm hắn gây phiền phức tới. Đối cứng tự nhiên là không thể nào, cái này thất Long Mã trên thân tán phát ba động khủng bố, đã là tiên đạo khí tức. Rất rõ ràng, đây là một đầu tiên đạo lĩnh vực tiên thú. Thần nông nhíu mày, cái này hai gia hỏa cũng thật không có chừng mực. Nông hoàng, ngươi không quản, để cho ta tới. Lục Xuyên bước ra một bước đạo. Thần nông nao nao. Nhìn ra được Lục Xuyên rất tự tin, nhưng lợi hại hơn nữa hắn cũng không tin Lục Xuyên một cái hợp đạo cảnh có thể đột phá tiên phàm lĩnh vực ở giữa lực lượng chênh lệch lạch trời. Lục Xuyên là không thể, nhưng là pháp bảo có thể. Hắn lại bưu cũng sẽ không đi cứng đối cứng, mắt thấy Long Mã đạp không đánh thẳng tới, Lục Xuyên cười lạnh một tiếng. Nếu là bọn chúng chạy loạn, hắn thật đúng là chưa chắc có thể tùy tiện bắt được bọn chúng, nhưng muốn là hướng về phía chính mình tới. Cầu còn không được. Lục Xuyên phất ống tay áo một cái, tại một mảnh xích hồng quang hoa bên trong một cái túi càng khôn tế ra, phát ra lớn lao lực hấp dẫn, để cái này hai gia hỏa một tráng trang đụng đi vào. Thượng tiên pháp khí túi càng khôn. Thần nông cười, khó trách tiểu hữu tự tin như vậy, nguyên lai là có dị bảo mang theo. Phẫn nộ Hỏa Kỳ Lân theo sát phía sau đạp không mà tới. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 502, pháp khắc sinh tồn. Lục Xuyên đưa tay, túi càng khôn miệng bó chặt, bay tới rơi tại trong tay của hắn. Năm đó con kia rùa. Long Cát ghé mắt. Lục Xuyên năm đó đem một cái rùa làm linh sủng, đi tới chỗ nào đều mang, còn từng đưa đến nàng Phượng Hoàng Sơn tới qua. Về sau hỏi lại lúc nghe nói chạy mất. Lục Xuyên cười nói, đúng, cái này thật đúng là đúng dịp, được rồi Nông Hoàng, cái này hai thú cùng Hỏa Vân Động có quan hệ. Trước kia hắn đã cảm thấy tiểu quy cổng lên tiên thiên bát quái đồ cùng Phục Hy có quan hệ. Mặt khác hắn nhớ kỹ, trong truyền thuyết Phục Hy tọa kỵ chính là Long Mã. Hôm nay nhìn thấy tiểu quy cùng Long Mã đều hiện, Lục Xuyên cảm thấy cái này hai thú cùng Phục Hy quan hệ rất sâu. Cái này hai thú đích thực cùng Phục Hy hoàng huynh có chút sâu xa. Thần nông cười nói, ngươi có thể nghe qua, Long Mã âm đồ xuất phát từ sông, thần quy âm sách xuất phát từ nước, thánh nhân thì chi, thủy tắc bát quái. Nguyên lai là dạng này. Lục Xuyên giật mình. Cái này truyền thuyết hắn đương nhiên nghe qua, nói là Long Mã cùng thần quy vác lấy Hà Đồ Lạc Thư theo Hoàng Hà cùng Lạc Thủy bên trong đi ra, thánh nhân theo Hà Đồ cùng Lạc Thư bên trên đạt được dẫn dắt, quan sát thiên địa vạn vật sáng chế ra bát quái. Vị thánh nhân kia gọi Phục Hy. Bất quá bọn hắn liền là Long Mã cùng Huyền Quy. Lục Xuyên lại nghi ngờ nhìn về phía trong tay túi càn khôn. Long Mã còn dễ nói, thế nhưng là con rùa này. Cũng quá nhỏ một chút. Còn có, ngươi nhìn nó cái kia vô lại tính tình cùng khí chất, ở đâu giống từng theo hầu thánh nhân rùa. Thần nông cười nói, bọn chúng cũng không phải năm đó âm Hà Đồ Lạc Thư Long Mã cùng thần quy, cái này hai là bọn chúng hậu đại, cùng ta Hỏa Vân Động sâu xa cũng tại đây. Lục Xuyên gật đầu, cái này khó trách. Hỏa Kỳ Lân muộn thanh muộn khí đối thần nông nói, hai bọn nó lại tới trộm Kỳ Lân quả. Kỳ Lân quả. Lục Xuyên hơi ngạc nhiên. Kỳ Lân quả là ta lấy Hỏa Kỳ Lân tinh huyết bồi dưỡng ra tới một loại linh quả, là ta dùng đến làm thuốc, chỉ là không nghĩ tới bị cái này bị hai tiểu gia hỏa này để mắt tới. Thần nông lời nói lắc đầu cười một tiếng, hai bọn nó ba phen mấy bận chạy tới ăn vụng, mà Long Mã tốc độ bên trên thiên phú dị bẩm, ngay cả ta Hỏa Kỳ Lân tại phương diện tốc độ cũng muốn hơi kém một chút. Nói xong lời cuối cùng hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Lục Xuyên mắt nhìn Hỏa Kỳ Lân, nguyên lai là lấy máu của nó đổ vào đi ra, thượng tiên cấp Kỳ Lân khác tiên thú chi máu, vậy khẳng định giá trị khó mà đánh giá. Khó trách nó vừa rồi thoạt nhìn như vậy phẫn nộ. Cái này hai gia hỏa trộm Nông Hoàng linh dược, bây giờ bị ta cầm tại trong túi càn khôn, không biết Nông Hoàng nghĩ xử trí như thế nào bọn chúng. Lục Xuyên nhìn về phía thần nông hỏi. Hỏa Kỳ Lân khẽ nói, tốt nhất đem cái này hai tai họa mang đi, về sau đừng trở về, không phải mảnh này dược điền sớm muộn muốn bị hai bọn chúng tai họa quan. Tốc độ của nó so Long Mã kém một tuyến, lại bởi vì sâu xa cho nên không thể bên dưới nặng tay, cho nên tả hữu rất khó khăn. Thần nông mắt sáng lên trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nói, nghe vừa rồi công chúa cùng tiểu hữu lời nói, tiểu hữu tựa hồ cùng con rùa này. Nhận biết. Lục Xuyên cũng không giấu giếm, trực tiếp đem con kia rùa năm đó giả danh lừa bịp đến chỗ của hắn sự tích tại thần nông cùng trước tất cả đều phủi ra. Nghe xong thần nông cười, thì ra là thế, đây cũng phù hợp tính cách của nó, xem ra giữa các ngươi duyên phận không cạn. Muốn không tiểu hữu lần này liền đưa chúng nó cùng nhau mang xuống núi lịch luyện một phen như thế nào? Ta mảnh này nhỏ dược điền thế nhưng là rốt cuộc cấm không vẫy vùng nổi. Đưa chúng nó mang xuống núi. Lục Xuyên nhìn về phía túi càng không một quang phát sáng lên, đối thần nông thử dò xét nói, ta đang cần một đầu tọa kỵ. Hắn cho tới nay muốn tìm một đầu tọa kỵ, cái này thất thần tuấn long mã hắn rất vừa ý. Bởi vì long mã, kỳ lân đều là thủy thú, cũng là trong truyền thuyết thánh hiền tọa kỵ. Truyền thuyết này chính là bắt nguồn từ Phục Hy thần nông. Chỉ là con ngựa này có chút giả, thực lực cường đại, nghĩ muốn thuần phục chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Thần nông mỉm cười, tiểu hữu đã là hiền giả, cũng có ngồi tư cách của bọn nó, bất quá được hay không được cái này phải xem tiểu hữu bản lãnh của mình. Long Cát đi tới thấp giọng lại cười nói, không cần lo lắng, có ta ở đây nó không lật được trời, mặt khác, ta có biện pháp giúp ngươi thuần phục cái này thất long mã. Lục Xuyên thấp giọng nói, biện pháp gì? Long Cát thực lực đích thực cao hơn ra hắn một đoạn. Mặt khác Long Cát trên thân pháp bảo cũng không ít, tỉ như khổng long tác, vụ lộ càng khôn võng, tứ hải bình. Liền những năm này cũng toàn chút của cải lục đại nhân cũng không dám nói bảo bối so nàng dâu nhiều, trấn áp long mã không khó lắm. Long Cát xích lại gần hắn bên tai, thấp giọng cười nói, thiên đình có cái ngự mã ti, chuyên môn phụ trách thuần dưỡng thiên mã, chiến mã, ta gọi bậc mã ôm đến giúp ngươi thuần phục. Lục Xuyên thần sắc cổ quái, bậc mã ôm. Không biết tại sao, vừa nghe đến cái danh hiệu này đầu hắn bên trong hội lập tức tung ra một con khỉ đi ra. Long Cát nói, bậc mã ôm là phụ trách ngự mã ti thần chức. Tu Di Sơn đỉnh cổ điện, tiếp dẫn. Chuẩn đề hai người chính đang nhắm mắt dưỡng thần. Bỗng nhiên chuẩn đề mở mắt, trên mặt hiển hiện ý cười, bọn hắn cuối cùng vẫn là chưa từng có chính mình một cửa ải kia, bắt đầu tu luyện ta phương Tây diệu pháp. Tiếp dẫn mở mắt nói, bọn hắn. Cái này có một liền sẽ có hai cũng sẽ có người thứ ba. Chuẩn đề cười nói, trung thực giảng, căn cơ của bọn họ bị hao tổn không nghiêm trọng lắm, phúc họa tương y, họa cũng là phúc, nếu bọn họ có thể tĩnh tâm trùng tu có lẽ cuối cùng còn có thể tiến thêm một bước. Bằng vào ta các loại thủ đoạn. Khôi phục tu vi của bọn hắn cũng không phải một việc khó, Nguyên Thủy Thiên Tôn bỏ mặt, chắc hẳn cũng có này dự định. Chỉ là bọn hắn không rõ, hiện tại bọn hắn bắt đầu tu luyện ta phương Tây Pháp, vậy ta cũng nên đi Đông Phương, miễn đến bọn hắn gặp cướp để ta bạch mưu đồ một trận. Mấy người kia tất nhiên tu phương Tây Pháp, vậy thì đồng nghĩa với là phương Tây người, bởi vì Nguyên Thủy nếu là biết rõ việc này liền tất nhiên sẽ không bỏ qua cho mấy người, hắn cần bảo trụ mấy người. Tiếp dẫn vuốt cầm nói, đạo hữu mọi việc cẩn thận. Chuẩn đề cười gật đầu. Ông trong ngực một đoạn xanh ngắt xanh biết cây bồ đề nhánh, hạ Tu Di Sơn hướng đông phương mà tới. Triều Ca Thành bên ngoài, Nữ Hoa Cung. Nơi này là Nữ Hoa ở nhân gian hành cung, Phục Hy lần này tới nơi này. Nữ Hoa là thượng cổ chính thần, từng có bổ thiên công đức, cho nên hưởng thụ hương hỏa, dân hương người lác đác không có mấy, bởi vì bọn họ hương căn bản điểm không. Phục Hy chắp hai tay sau lưng tiến đến. Trong đại điện, màn che về sau một tôn ngọc thạch điêu khắc cao lớn Nữ Hoa ngọc tượng đứng ở đài cao bên trên, dung mạo đoan chính thanh nhã. Thủy thải nhẹ nhàng, quốc sắc dung nhan, tuyển không sai như sinh, hoặc nhìn tựa như người sống đồng dạng. Hai bên là kim đồng ngọc nữ. Tại đại điện bên trái trên vách tường còn có một bài thơ, cũng là đưa tới đại họa một bài thơ. Phục Hy nhìn qua màn che phía sau Nữ Hoa ngọc tượng, tiếp lấy chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Lại lần nữa mở mắt lúc, cảnh vật trước mắt nhanh chóng biến ảo. Đại điện vẫn là cung điện kia, bốn phía đến đây dân hương người lại biến mất không thấy gì nữa, chỉ là biến thành một người thiếu niên cùng một thiếu nữ tiến lên đón. Nhìn kỹ, thiếu niên này thiếu nữ cùng đứng hầu tại Nữ Hoa hai bên kim đồng ngọc nữ pho tượng giống nhau như đúc. Vị quý khách kia sao là? Nhìn thấy vị này nho nhã nam tử tìm tới bọn hắn, trong lòng hai người rung lên, biết rõ người tới không đơn giản. Tại hạ. Phục Hy. Phục Hy vẫy lên vạt áo, trong điện tiếp khách trên ghế nhẹ nhàng ngồi xuống, đến đây tiếp chủ nhân nhà ngươi. Cái này tòa hành cung tới gần Vương Đô, cho nên cũng là nàng ở nhân gian hoa lệ nhất hành cung, thế nhưng là hắn đã nhìn ra Nữ Hoa nhiều năm không ở đây chỗ. Nàng đã bỏ qua cái này tòa hành cung, liền triều ca bách tính hương hỏa cũng đều không tiếp thụ, những cái kia không đốt hương hỏa chính là chứng minh. Phục Hy. Thánh nhân. Nghe xong lời này kim đồng ngọc nữ giật nảy cả mình. Cái này không phải liền là bọn hắn chủ nhân như thường lệ đi tiếp huynh trưởng sao? Kim đồng thi lễ khổ sở nói, không dám có dấu giếm thánh nhân, nương nương đã nhiều năm không có giá lâm chỗ này hành cung. Nữ Hoa bỏ qua hành cung, không tiếp thụ hương hỏa, dẫn đến hai người bọn họ cũng uống nhiều năm gió Tây Bắc. Không sao, nàng sẽ đến, hai người các ngươi đi làm việc chính mình sự tình đi. Phục Hy thản nhiên nói. Kim đồng ngọc nữ liếc nhau, không khỏi cười khổ, hai người bọn hắn liền hương hỏa nơi phát ra cũng mất còn có cái gì có thể bận bịu. Phục Hy lặng lặng chờ đợi, qua không lâu, cùng với một tiếng phượng gáy một đạo quang hoa rơi tại trong điện, biến thành một vị cùng ngọc tượng bình thường tuyệt sắc mỹ nhân. Nữ oa mắt nhìn Phục Hy, có ngoài ý muốn, cười nói huynh trưởng làm sao tìm tới đây rồi. Năm đó nhân tộc sắp ứng vận xuất thế, nàng mượn sáng tạo nhân tộc lĩnh ngộ tạo vật pháp tắc cùng công đức chi lực chứng đạo thiên tôn. Thế nhưng là nàng là tiên thiên thần thánh, không phải nhân tộc, đối nhân tộc cũng không có bao nhiêu tình cảm. Thế là này phía sau mặc cho bọn hắn tự sinh tự diệt. Thế nhưng là Phục Hy cho rằng, nhân tộc đã là bọn hắn sáng tạo vậy coi như con cái của bọn hắn bình thường, hẳn là bảo hộ phụ trách. Cuối cùng huynh muội bọn họ chuyện như vậy mỗi người đi một ngã. Phục Hy từ bỏ tiên thiên thần thánh thân phận, theo một cái tiên thiên thần thánh chuyển thế thành một phàm nhân, kinh lịch sinh lão bệnh tử, giáo hóa khai ngộ, dẫn đầu nhân tộc ở trên mặt đất mặt đứng vững gót chân, đồng thời cuộc khởi. Vậy sau này Phục Hy liền cũng không tiếp tục trèo lên nàng cửa, bất quá nàng cuối cùng không bỏ xuống được tình huynh muội, cho nên mỗi khi nàng giáng sinh liền sẽ đi tiếp một lần. Theo khi đó đến bây giờ chừng mấy thời gian vạn năm, cho nên hôm nay nhìn thấy Phục Hy một lần nữa đến nhà, nàng thật bất ngờ. Phục Hy lời nói, ta vì bên ngoài thần điện trên vách tường sự tình tìm ngươi. Đế Tân. Nữ oa nghe xong, thần sắc đương là lạnh xuống, vô đạo hôn quân, không nghĩ tu thân lập đức bảo đảm thiên hạ, phản không kính sợ nâng lên thơ khinh nhờn với ta, để cho ta tại phàm nhân cùng trước mất uy nghiêm. Nếu là không gọi hắn trả giá đắt, hắn sao lại biết rõ cái gì gọi là kính sợ thượng thiên. Phục Hy nói, ngươi muốn tìm Đế Tân tính sổ sách, cái này ta không có ý kiến, nhưng ngươi lại bởi vậy trút giận sang người khác, vậy cái này ta liền không thể không can thiệp. Nữ oa cười, ta giận lây sang người nào? Chẳng lẽ ngươi không muốn tuyệt ân thương ký số? Phục Hy nói, ngươi nhìn hiện tại thiên hạ đại loạn, đao binh nổi lên bốn phía, bách tính hãm sâu trong nước sôi lửa bỏng, trên chiến trường đống thi như núi, máu chảy thành sông. Nhìn thấy những này chẳng lẽ ngươi cũng không có một chút cảm giác sao? Bọn hắn đều là ngươi tự tay sáng tạo ra tộc đàn A. Xem ra thánh nhân đến cuối cùng như trước vẫn là người, mà chúng ta tu chính là thiên đạo. Nữ oa nhàn nhạt nhìn về phía hắn. Tại chúng ta trong mắt người cùng trên mặt đất sâu kiến đồng thời không khác nhau chút nào, huynh trưởng, ta hỏi ngươi, ngươi sẽ vì dẫm chết trên mặt đất con kiến mà cảm thấy thương tâm khổ sở sao? Thiên đạo. Phục Hy im lặng, suy nghĩ một chút nói, chỉ là oan có đầu nợ có chủ, một người sai ngươi không nên giận chó đánh mèo rất nhiều người, vẫn là vô tội phàm nhân. Huynh trưởng, trên đời này không có cái gì là vô tội. Mạnh được yếu thua không sống mống chết, đây mới là thiên đạo bên dưới chúng sinh pháp tắc sinh tồn. Nữ oa lời nói, về phần vô tội. Ta nói những cái kia chưa xuất thế hài nhi đều không vô tội, chẳng lẽ bọn hắn mẫu thân là không cái ăn vật đến thai nghén bọn hắn thẳng đến xuất sinh sao? Phục Hy im lặng không nói. Nữ oa mắt nhìn Phục Hy tiếng nói nhất chuyển, nói, bất quá tất nhiên huynh trưởng đường xa mà đến, vậy ta có thể cho huynh trưởng một bộ mặt buông tha ân thương, bất quá Đế Tân nha. Phục Hy trầm trầm nói, ta bất quá hỏi. Vô tội bộ này lời giải thích kỳ thật vẫn là Lục Xuyên tiểu tử kia trước đó dùng tới nói phục của hắn. Chỉ là hắn chiếu chuyển tới thế mà mặc kệ dùng. Nữ oa cười nói, tạ huynh trưởng thông cảm. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Chương 503, Khương Tử Nha băng phong không dặm. Ở thời điểm này, lại lần nữa sống tới Khương Tử Nha nghỉ ngơi một ngày, tinh thần khôi phục rất nhiều. Ngày thứ hai hắn liền bắt đầu xử lý Tây Kỳ quân bên trong sự vụ. Năm đó ở Cơ Xương thủ hạ có phụ tá đắc lực, vai trái Tán Nghi Sinh, cánh tay phải Nam Cung Thích. Hai người này tại Tây Kỳ địa vị cùng Hoàng Phi Hổ. Văn trọng tại đại thương địa vị đồng dạng trọng yếu. Hiện nay Nam Cung Thích dù tử trận, nhưng Tán Nghi Sinh lại có thế gánh vác chính vụ, chỉ có quân sự còn cần hắn đến giải quyết. Sư thúc, thám tử đến báo, Trần Đường Quan Lỗ Hùng 10 vạn đại quân đã ra năm cửa, đêm nay nghỉ đêm Kim Kê lĩnh, ước chừng ngày mai liền có thể đến Thương Doanh. Dương Tiễn đi tới nói, đến lúc đó hai quân phù hợp một chỗ, ngoài thành sẽ một chút có 17 vạn đại quân, chúng ta Tây Kỳ tình thế liền sẽ rất nguy hiểm. 17 vạn. Khương Tử Nha dừng lại vuốt vuốt ly tâm. Chúng ta bây giờ còn có bao nhiêu đại quân? Dương Tiễn nói, tăng thêm thu về Hồng Cẩm 3 vạn, chừng 18 vạn, còn lại 15 vạn giải ngũ về quê trồng trọt đi, có thế coi như thế đại quân chúng ta lương thảo vẫn là rất khẩn trương. 3 năm trước đây ngày đó, tiệt giáo ba tiên cho Tây Kỳ các phương mặt tạo thành tổn thất thực tại quá lớn. Trong vòng một đêm cơ hồ tổn thất 1/3 tinh tráng nam tử sức lao động. Dạng này lương thực sức sản xuất giảm mạnh, dưới sự bất đắc dĩ, Khương Tử Nha giải phóng một nửa đại quân giải ngũ về quê. Này mới khiến Tây Kỳ phải lấy thở dốc. Có làm dịu cùng khởi sắc. Khương Tử Nha nhẹ nhàng nhíu mày trầm ngâm, hiện tại sắp cây trồng vụ hè, lương thảo làm trọng, những binh lính kia không thể triệu hồi, như thế lúc lại đại binh tiếp cận. Một lát sau, đáy mắt hiện lên một sợi tinh quang, xem ra chỉ có như vậy, đêm nay liền gọi 10 vạn đại quân có đến mà không có về, Dương Tiễn. Đệ tử tại. Khương Tử Nha nói, tại đêm nay trước đó, nhanh đi xây một cái pháp đàn đi ra, cao 3 thước, không được sai sót. Dương Tiễn nói, nặc. Mặt khác lại đem áo bông các loại vật phân phát cho quân ta binh sĩ. Khương Tử Nha đạo. Bông vải. Áo bông. Dương Tiễn khẽ giật mình, quay đầu mắt nhìn bên ngoài hừng hực ánh nắng. Bây giờ chính là làm người khó nhịn giữa hè. Sư thúc chẳng lẽ dự định? Dương Tiễn mắt sáng lên. Khương Tử Nha khoát tay thở dài, đi làm đi. Tại hắn muốn quay người ra ngoài lúc, Khương Tử Nha lại nói, Na Tra thế nào? Dương Tiễn lắc đầu, biện pháp gì đều nghĩ qua, nhưng chính là không giải được cây kia cổ quái dây thừng, tam muội chân hỏa đều không thể đốt đoạn, ta tam tim đao cũng cắt không ra, đệ tử chuẩn bị dành thì giờ tìm Cù Lưu Tôn sư bá đến nhìn một chút. Khương Tử Nha gật gật đầu, cái này có thể, bất quá vẫn là pháp đàn làm trọng, ta đêm nay cần dùng gấp. Đệ tử minh bạch, cái này đi đốc thúc. Dương Tiễn ra đại sảnh. Lúc đến buổi chiều, mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm buông xuống, pháp đàn rốt cục xây xong. Khương Tử Nha tóc dài cầm kiếm, đi tới pháp đàn phía trên. Kim Tra gặp một màn này, thấp giọng nói, Dương sư huynh, sư thúc đây là muốn làm gì pháp? Dương Tiễn nói, ngươi tự mình xem đi. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp Khương Tử Nha hướng Đông Phương Côn Luân Sơn bái ba bái, về sau thêm hương, bộ đạp cương đấu, bấm niệm pháp quyết niệm chú, hỏa thiêu ấn phù. Ấn phù thiêu đốt phi thiên về sau, sau đó không lâu, cùng phong gào thét, liền chà sát ba canh giờ. Nhiệt độ chợt hạ, cuối cùng càng làm cho phiến thiên địa này hóa thành vào đông như vậy, gió lạnh thấu xương, giống như theo khốc hạ nhanh chóng tiến vào ngày đông giá rét. Lại qua sau đó không lâu trong bầu trời đêm, bông tuyết phiêu phiêu đảng đảng, hạ xuống nhân gian. Thật là lớn tuyết. Kim Tra chà sát cánh tay nhìn qua Khương Tử Nha, thấp giọng nói, không hổ là sư thúc, không nghĩ tới còn giữ thần thông như vậy. Dương Tiễn nhìn hắn một cái, lại ngẩng đầu nhìn về phía bông tuyết phiêu đảng bầu trời đêm, thiên nhãn đóng mở, ngân quang chớp động. Lấy Khương Tử Nha đạo hạnh đương nhiên làm không được, đem mùa hè biến thành ngày đông giá rét, hàng rơi tuyết lớn. Sau đó, Dương Tiễn mắt sáng lên, nhìn thấy bông tuyết cùng mây đen trên bầu trời, hai đầu chân long chi ảnh tại thiên không xoay quanh, một cái há miệng gió thổi, một cái há mồm phun ra hàng khí cùng phi tuyết. Tại chân long bên người còn có mặt khác mấy vị mang theo mông lung chi quan thần nhân. Ngao Nhuận, Ngao Thuận. Dương Tiễn ánh mắt khẽ động. Hai người này chính là Tây Hải, Bắc Hải Long Vương. Tứ Hải Long Vương đều có tự thân thuộc tính cùng am hiểu thiên phú thần thông, tỉ như Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận, am hiểu phong thuộc tính thần thông, chưởng quản lấy thời tiết biến thiên. Mà Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận, thân ở xa lạnh Bắc Hải chi địa, chưởng quản lấy tuyết, mưa đá, đông lạnh, băng sương chờ chút. Khương Tử Nha làm phép lần này chuẩn xác mà nói, gọi cầu tuyết. Lấy Ngọc Hư chính pháp, đem ấn phù trực tiếp đốt lên thiên đình, từ thiên đế phát hạ ý chỉ, chúng thần đến đây chấp hành. Tuy nói, ở trong thiên đình thần vị trống chỗ, nhưng bốn hải long tộc đều quy thiên đình thống ngự. Dương Tiễn thiên nhãn khép kín. Lần này là thật cũng là đem Tây Kỳ bức đến không có biện pháp, Khương Tử Nha mới ra hạ sách này, lấy đạo thuật diệt địch. Lục Xuyên bảy vạn đại quân đóng quân mấy năm, có chống lạnh quần áo mùa đông, thế nhưng là cái kia ân thương 10 vạn đại quân, mùa hè hành quân há lại sẽ mang lên quần áo mùa đông. E rằng lần này là thật có đến mà không có về. Như thế tuyết lông ngỗng, tung bay bay lả tả, một mực hạ một đêm. Ngày kế tiếp, chỉ gặp cái này Tây Kỳ bên trong ngàn dặm băng phong, vạn dặm tuyết bay, biến thành một cái bao phủ trong làn áo bạc thế giới. Giữa thiên địa thổi mạnh lạnh thấu xương, gió rét thấu xương. Khương Tử Nha nhìn bốn phía, chỉ gặp đất bằng phía trên tuyết lớn kích gần thật dày hai thước. Có chút gió xoáy địa phương thậm chí cao tới 4-5 thước. Nhìn thấy một màn này, Khương Tử Nha lúc này mới lại lên đài cao, bấm niệm pháp quyết niệm chú, đốt đi ấn phù, phát lệnh bài. Rất nhanh, mây đen tan hết tuyết lớn dừng lại, một vòng chói chang mặt trời đỏ giữa trời. Khương Tử Nha nói, Dương Tiễn, Kim Tra, hai người các ngươi nhanh đi Kim Kê lĩnh xem kỹ một chút, cái kia đại thương 10 vạn đại quân như thế nào. Đệ tử lĩnh mệnh. Dương Tiễn cùng Kim Tra lái thổ độn lên không, qua Kỳ Sơn hạ thương doanh, đi thẳng tới Kim Kê lĩnh bên trên. Sau đó nhìn thấy, Kim Kê lĩnh bên trên trong quân doanh vô số băng điêu tại dưới thái dương lóe ánh sáng trạch, phản phất là một cái băng điêu thế giới, lại không một tia sinh khí. Tại băng bên trong chính là từng cái một đại thương binh sĩ. Trung quân ngoài trướng, bọn hắn thấy được một cái hông đeo trường kiếm, râu tóc bạc trắng, thần thái uy mãnh lão tướng. Chỉ gặp thần sắc hắn lo lắng, một tay tăng lên, miệng há mở ra tựa hồ đang gọi người tiến vào của hắn trong đại trướng, mà bốn phía cũng là hoảng sợ muôn dạng binh sĩ, muốn đi của hắn trong đại trướng đi. Thế nhưng là giờ phút này, bọn hắn tất cả đều hóa thành băng điêu. Đây chính là lần này dẫn binh đến chinh phạt Tây Kỳ đại tướng quân Lỗ Hùng đi, như thế nào là như thế cái lão gia hỏa. Kim Tra dò xét một cái, cười nói, tuổi tác còn mang binh đánh giặc, cái này hạ tốt, liền Tây Kỳ cái bóng đều không có gặp liền nạp mạng. Đem bộ xương già này ném nơi này. Kim Tra sư đệ, đừng nói như vậy pháp. Dương Tiễn tại ngó nhìn xung quanh phải chăng có người sống, nghe vậy lắc đầu nói, chúng ta chỉ là đều vì mình chủ mà tại chiến trường gặp nhau, nhưng liền xem như địch nhân chúng ta cũng phải cấp cho tôn trọng, huống hồ. Răng rắc. Một tia nhỏ không thể thấy nhẹ vang lên. Dương Tiễn thần sắc biến đổi, Kim Tra cười nói, sư huynh, thế nào? Đột nhiên, Dương Tiễn nhanh chóng lao tới, hét lớn, sư đệ, mau tránh ra. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp cái kia phong bế uy mãnh lão tướng băng ầm vang phá vỡ, lão giả phát ra một tiếng kêu to, một cái mang lên hỏa diễm bàn tay bá đạo lăng lệ, hướng về Kim Tra ngay ngực bổ tới. Kim Tra căn bản không nghĩ tới nơi đây còn có người sống, huống hồ vì nhìn cái này một tòa băng điêu, hắn tới khoảng cách rất gần. Phốc. Giờ phút này lão giả đột nhiên làm khó dễ, hắn căn bản né tránh không kịp, bị một chưởng đánh trúng phía sau phun ra miệng máu đến, thân hình nhanh chóng thối lui 4-5 bước. Lão giả còn muốn lại truy thế nhưng là ngân sắc hàng quang lóe lên, một thanh tam tiên lưỡng nhận đao đâm tới, khiến cho hắn không thể không rút kiếm chiếu lại. Đang. Kiếm cùng đao chạm vào nhau, hỏa hoa văng khắp nơi, mặt đất tầng băng đột nhiên phá vỡ. Dương Tiễn ổn lập bất động, lão giả bị chấn đăng đăng đăng, bước nhanh rút lui, rút kiếm tay rung động. Nhìn về phía Dương Tiễn, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. Dương Tiễn nói, tiên thiên chi cảnh tu vi võ đạo, khó trách có thể tại cái này băng tuyết bên trong sống sót tới. Phốc. Một bên Kim Tra quỳ một chân trên đất, nhịn không được lại phun ra miệng máu đến, nhìn về phía lão giả, cắn răng nói, lão thất phu. Lão nhân kia một chưởng cơ hồ muốn hắn nửa cái mạng. Nếu không phải hắn đi nhục thân thành thánh con đường, nhục thân kim sữa, phổ thông cùng cảnh luyện khí sĩ tại một chưởng này hạ tuyệt đối chết chắc. Ngươi ngậm miệng. Lão nhân hừ một tiếng, lại nhìn chằm chằm Dương Tiễn cắn răng nói, tối hôm qua gió tuyết, là các ngươi khiến cho yêu pháp. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 504, sẽ không cứ như vậy tính toán. Lỗ Hùng cơ hồ đem một ngụm răng cắn nát. Từ hắn mang binh đến nay, còn chưa bao giờ gặp qua hôm nay loại tình huống này, còn chưa tới đạt mục đích, 10 vạn đại quân liền trên đường như thế toàn quân bị diệt. 10 vạn đại quân A, một trận chiến đấu không có đánh, một địch nhân không có giết liền nặng như vậy ngủ này địa hồn về quê cũ. Cũng chỉ hắn có tiên thiên cảnh tu vi, lại lấy một chủng loại giống như quy xà ngũ đông chi pháp, ngạnh sinh sinh như thế gánh xuống dưới. Ở trong đó có theo hắn chinh chiến không biết bao nhiêu năm lão binh, lão tướng, lão huynh đệ, trong vòng một đêm, mất ráo. Dương Tiễn im lặng. Dùng đạo thuật thủ thắng cái này thật có chút thắng mà không võ, nhưng trên chiến trường cũng không phải giảng công chính công bằng địa phương. Mặc kệ âm mưu dương mưu, không từ thủ đoạn cướp đoạt thắng lợi. Đây mới là chiến trường. Lỗ Hùng cũng không phải không rõ chiến trường này quy tắc. Hắn cũng biết thương triều bên trong có thông đạo thuật giả. Có thể coi là đạo thuật, đại gia từ trước đến nay cũng đều là lấy ra tại trước trận đối địch, không có nửa đường chơi như vậy, huống hồ dạng này băng phong thiên lý pháp thuật. Là người có thể thi triển ra sao? Ngày muốn tuyệt ta. Lỗ Hùng trong lòng sinh ra một cổ bi thương, theo hắn 10 vạn đại quân liền như thế không có về sau bi phẫn không thể tự kiềm chế. Bất quá hắn vẫn là thu hồi trong lòng bi phẫn, bởi vì trước mắt có một cái đối thủ đáng sợ. Tiểu tử, ngươi tên gì? Lỗ Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Lần này hắn là thật bị kinh đến, nhân tộc bên trong võ đạo đỉnh phong võ giả trăm năm, mấy trăm năm khó xuất hiện một cái, tiên thiên võ giả đã là cực hạn. Hắn dù tuổi già sức yếu, khí huyết suy yếu, nhưng nấu luyện cả đời võ đạo chân khí tinh thuần hết sức, động thủ lúc còn xưa nay chưa bao giờ gặp liền một chiêu cũng không tiếp nổi người. Bất quá lần này gặp, mà lại còn trẻ như vậy. Tây Kỳ, Dương Tiễn. Dương Tiễn mắt nhìn thương doanh nói, Lỗ Nguyên Soái, làm đối thủ ta kính trọng ngươi, sở dĩ không muốn cùng ngươi động thủ, đầu hàng đi, ta dẫn ngươi đi gặp nhà ta thừa tướng, ngươi đi không nổi. Ngoài ra hắn trong lòng có chút nghi hoặc, thương doanh bên trong Lục Xuyên làm sao còn không có đến. Cái này Kim Kê lĩnh khoảng cách Kỳ Sơn thương doanh, tầm đó bất quá khoảng cách 70 dặm, thiên khí thay đổi như thế không bình thường, theo lý mà nói Lục Xuyên sớm hẳn là tới đây. Hắn hiện tại lo lắng chính là Lục Xuyên phản ứng. Lục Xuyên tại hắn trong ấn tượng là một cái vô cùng yêu quý sinh mệnh người, không chỉ có là chính hắn, còn có những người khác, là lấy ân thương cùng Tây Kỳ giao chiến nhiều năm, phát sinh trên cơ bản đều là tướng sĩ, kỳ nhân quyết đấu. Phàm nhân tiến hành chém giết số lần cũng có, nhưng rất ít. Thế nhưng là lần này dù xuất phát từ bất khắc dĩ, cũng là thiên đình động thủ, nhưng sau cùng sổ sách vẫn là phải tính tới phiển giáo trên đầu. Bởi vì chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn ấn phù mới khiến cho thiên đế mệnh lệnh Ngao Nhuận bọn hắn động thủ. Ha ha ha, ta Lỗ mổ vì đại thương chinh chiến chi nay, không nghĩ tới hôm nay ở đây ngã xuống. Lỗ Hùng cười vang nói, nhún người nhảy lên, quanh thân phát ra khí tức cường đại, như là một tòa sắp núi lửa phun trào, lại giống một đầu uy mãnh hùng sư đứng lên, đánh giết địch đến. Hôm nay các huynh đệ chôn xương nơi đây, ta lại có gì diện mục một mình sống tạm bợ. Để cho ta đầu hàng, làm ta Lỗ mổ người nào? Trung thần không sự tình hai chủ, ta Lỗ Hùng, sinh vì thương nhân, cầm tạm vì thương hồn, giết. Lỗ Hùng cất tiếng cười to, râu tóc tung bay, đưa tay ở giữa chính là ba đạo hừng hực tràn trề kiếm quang. Dương Tiễn thần sắc nghiêm túc, nắm thật chặt trong tay tam tiên lưỡng nhận đao đột nhiên phất tay, vỡ nát ba đạo kiếm quang. Sau đó thần sắc hắn biến đổi. Chỉ gặp không có hướng hai bước Lỗ Hùng chân phải trên mặt đất đạp mạnh, đột nhiên quay người hướng Kim Tra mà đi, sáng như tuyết trên trường kiếm chiếu rọi ra hắn hai tròng mắt đỏ ngầu. Đi, hắn không nghĩ tới. Chính như hắn nói, hắn mang 10 vạn đại quân đều đã chết hắn có cái gì diện mục sống tạm. Dương Tiễn, hắn không phải là đối thủ, nhưng coi như toàn quân bị diệt bọn hắn nhánh đại quân này cũng nhất định phải chém giết một địch nhân. Hắn mang 10 vạn tướng sĩ xuất chinh, tuyệt không có thể liên sát địch một cái làm không được liền chết đi, toàn quân bị diệt. Đây là đối với hắn, cũng là đối 10 vạn người lớn nhất khuất nhục. Lỗ hồng trên thân quang mang càng ngày càng sáng. Kim Tra lúc đầu thần sắc tái nhợt, khí tức quể oải, võ giả chém giết gần người lợi hại đồng thời không phải chỉ là nói suông, một khi bị cận thân một quyền đấm chết một cái cùng giai luyện khí sĩ đều không kỳ quái. Tiên thiên võ giả càng là cùng bọn hắn luyện thần cảnh tương đương, chịu một chưởng này bất tử đã là một chuyện may mắn, chỗ đó lực lượng có thể tái chiến một trận. Nhìn thấy cái này chạm mặt tới lăng lệ kiếm quang, cùng không muốn mạng đấu pháp, Kim Tra hoảng sợ kêu to, ngươi cái tên điên này, đồn, trồng. Sống chết trước mắt để hắn làm ra cuối cùng liều mạng. Tay trái vừa lật, kim quang lóe lên, Độn Long Thung đã ra hiện ở trong tay của hắn liền muốn tế ra. Thế nhưng là không chờ hắn cao hứng trở lại, hắn liền nhìn thấy trước mắt sáng như tuyết bạch lóe lên, một cánh tay cùng một cái mang theo vòng vàng tiểu trụ tử bay lên. Phốc. Bay lên còn có đỏ tươi nhiệt huyết, tại tuyết trắng mênh mang trên mặt đất nhiễm ra chói mắt đỏ thắm. A. À. Kim Tra thê thảm kêu to, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Lỗ Hùng Nhất Kiếm không có thể đem chi trảm giết, thần sắc lạnh lùng, không để ý tới phía sau đánh tới Dương Tiễn, chắc cao nhìn chằm chằm Kim Tra, cấp tốc huy kiếm chém ngang, mục tiêu chính là Kim Tra cổ họng. Thế nhưng là phía sau tam tiêm đao càng nhanh. Phốt. Tam tiêm đao đâm xuyên qua khôi giáp của hắn cùng phần bụng, trực tiếp xuyên bụng mà qua. Lỗ Hùng trên thân quang mang ảm đạm đi, tựa như hoàng hôn tây sơn. Trước mắt Kim Tra ôm lấy chỗ cục tay, ngã trên mặt đất. Đầu đầy mồ hôi sắc mặt trắng bệch, cấp tốc tại huyệt vị phía trên một chút mấy lần giảm bớt ra máu. Lỗ Hùng ho khan một tiếng, tràn ra miệng máu đến, nhưng vẫn cũ kiên trì nhấc lên kiếm, ánh mắt càng thêm hừng hực, một chút xíu hướng Kim Tra đâm xuống dưới. Tam tiêm đao co lại, nhiệt huyết phun ra ngoài, nhùng đỏ mặt đất một lớn. Lỗ Hùng dẫn theo kiếm lão đảo lui lại mấy bước. Dương Tiễn không tiếp tục để ý Lỗ Hùng, cấp tốc đi qua cho Kim Tra đút hạ đan dược, tiếp lấy cho hắn cầm máu. Đáng tiếc. Lỗ Hùng mắt nhìn Kim Tra, khóe miệng máu chảy ồ ạt. Trong mắt lóe lên một vòng thật sâu vẻ tiếc nuối. Cuối cùng, vẫn là không có chém giết một địch nhân a. Ăn lộc của vua, đương tử quân chi nạn. Bỗng nhiên Lỗ Hùng quát to một tiếng, đại vương, thần không thể bình định Tây Kỳ, nay chỉ có lấy chết báo chi, giết. Lỗ Hùng dẫn theo kiếm, từng bước một hướng hai người đi qua. Trên mặt đất lôi ra một đầu đỏ thắm đường máu. Người trẻ tuổi kia quá cường đại. Một đao kia không chỉ có đem bụng của hắn xuyên thủng, còn có lực lượng cường đại đem hắn gân mạch toàn bộ đánh gãy. Nó mục đích tự nhiên là muốn đem hắn bắt sống. Dương Tiễn quay đầu nhìn xem Lỗ Hùng con mắt. Tay vừa nhấc, lăng lệ đao quang vọt lên. Một cái đầu lâu mang theo một bầu nhiệt huyết rơi trên mặt đất. Toàn quân bị tiêu diệt. Hỏa Vân Cung. Lục Xuyên ngay tại lặng chờ Phục Hy tin tức, mặt khác nhàn rỗi đi theo thần nông học chút dược lý quan hệ. Thế nhưng là đột nhiên chính cười đối thoại thần nông ngồi dậy, nụ cười trên mặt biến mất, nhìn về phía Tây Kỳ phương hướng, lại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ánh mắt thâm thúy. Lục Xuyên trong lòng máy động, lấy lại bình tĩnh, nói. Nông Hoàng, thế nhưng là chuyện gì xảy ra? Trong vòng một đêm, 10 vạn thương quân khơi thay kim kê lĩnh. Thần nông lắc đầu thở dài, đáng thương. Lục Xuyên giật mình, làm sao lại như vậy? 10 vạn đại quân trong vòng một đêm. Thần nông nói ra, Khương Tử Nha một đạo ngọc hư ấn phù trực tiếp đốt tới thiên đình, thiên đế phái Tây Hải, Bắc Hải Long Vương, trong vòng một đêm băng phong Tây Kỳ ngàn dặm chi địa. Lục Xuyên thần sắc lạnh xuống. Chuyện kế tiếp, hắn biết đại khái. Nguyên lai Khương Tử Nha không phải liền là dùng phương pháp này băng phong Kỳ Sơn, tống tán Lỗ Hùng 10 vạn binh, không nghĩ tới lần này. Lục Xuyên ngẩng đầu, thiên đình. Bên cạnh Long Các thần sắc biến đổi. Thần nông nhìn Long Các một cái, lời nói, thiên tôn ấn phù thiên đình cũng không thể không để ý tới, việc này thiên đình trách nhiệm không nhiều. Lấy đạo thuật băng phong sát hại 10 vạn người, việc này Nông Hoàng ngươi thấy thế nào? Lục Xuyên nhìn về phía thần nông nói, hoặc là làm sao quản, nếu là không có ý kiến. Vãn bối vừa lúc cũng sẽ đốt Bích Du Cung ấn phù, liền ở chỗ này đốt một đạo thượng thiên, để Tứ Hải Long Vương dìm nước Tây Kỳ thành như thế nào? Thần nông lắc đầu cười khổ nói, không muốn phẫn nộ, này lại khiến cho ngươi đánh mất sức phán đoán, chuyện lần này cùng lần trước tiệt giáo ba tiên đồ sát Tây Kỳ đồng dạng. Thế nhưng là ta cái kia ba vị sư bá chết rồi. Lục Xuyên nói, bọn hắn đã vì bọn hắn sở tác sở vi bỏ ra đại giới, lần này Khương Tử Nha, Ngao Nhuận, Ngao Thuận ba cái xử trí như thế nào? Thần nông lắc đầu, không có đơn giản như vậy. Khương Tử Nha hắn chỉ là cái luyện khí sĩ, cũng không phải là tiên thần, lại gánh vác phong thần chức trách lớn. Chỉ là cái này khiến trong lòng của hắn đối xiển giáo ấn tượng rất kém cỏi. So với tàn bạo hỗn loạn tiệt giáo, xiển giáo môn hạ kỷ luật nghiêm minh, để bọn hắn ấn tượng tốt hơn tiệt giáo nhiều. Mặt khác đối với nhân tộc mà nói, không ăn thịt người, đi ra nhân vương đế sư quản thành tử xiển giáo cũng là tốt, chính nghĩa, ăn người tiệt giáo liền là xấu, tà ác. Nhưng là lần này chính nghĩa phiển giáo động thủ có vẻ như cũng không thể so với tiệt giáo tốt hơn chỗ nào. Lục Xuyên thần sắc trầm xuống nói, cái kia Tây Hải, Bắc Hải Long Vương hai cái đâu, Thiên Đình tất nhiên thống ngự tam giới, cái kia tối thiểu nhất cũng phải làm đến chí công đi, tương trợ Tây Kỳ lại là ý gì? Hắn biết rõ Thương Diệt là đại nhân vật thương nghị kết quả. Chuyện lần này, Thiên Đình cũng hoàn toàn có thể dùng ấn phù đẩy lên phiển giáo trên thân, mà phiển giáo có thể nói thác là Thiên Đình làm, hai phe vừa đi vừa về đá bóng. Sau đó thì sao? Dạng này liền muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không? Đây là mẹ hắn đạo lý chó má gì vậy? Thần Nông mắt nhìn Long Cát, nói, ngươi có lẽ có thể tự mình đi tìm Thiên Đế hỏi một chút. Lục Xuyên khóe miệng giật một cái này là công sự, ta không có gì không dám hỏi. Thần Nông cười cười, nói, chuyện lần này ngươi đi bẩm báo Thương Vương đi, nhân vương con đường không có suôn sẻ, chúng ta đều là như thế tới. Hắn cái này còn khá tốt, làm đương kim nhân vương, nhân tộc cùng tộc khác sự tình nên do hắn quyết sách mới là, mọi thứ kém nhất còn có chúng ta mấy lão già đâu. Thần Nông nhìn về phía Lục Xuyên, tin tưởng hắn. Hắn. So với hắn, ta vẫn là càng tin tưởng các ngươi. Lục Xuyên nhìn Thần Nông một cái, bất quá có ngươi cuối cùng câu nói này như vậy đủ rồi. Vậy vãn bối cáo từ. Tây Kỳ 30 vạn người mệnh không có tùy tiện được rồi. Vậy lần này cũng sẽ không cứ như vậy được rồi. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 505, không phải đút chó. Trên bầu trời, một cái thanh loan xuyên không phá vân, vỗ cánh bay nhanh. Long Cát ngắm nhìn bên cạnh, Lục Xuyên trầm mặt không nói. Tự rời đi Hỏa Vân cung phía sau hắn liền một mực tại cái kia trầm ngâm không tiếp tục nói chuyện. Long Cát thở dài, tam thanh ấn phù, huyền môn chính pháp, Thiên Đình cũng không thể không tuân. Thiên Đình cũng không phải là hắn phụ thân vật riêng tư, ban đầu là tam thanh trợ giúp trùng kiến Thiên Đình. Tam thanh địa vị cũng là chí cao vô thượng. Chuyện lần này một bên là Lục Xuyên, một bên là cha ruột, để nàng kẹp ở giữa hơi có chút tình thế khó xử. Lục Xuyên lời nói, ta biết, nhưng là... Tây Du Ký bên trong không thì có cái hổ lực đại tiên, biết đạo gia ngũ lôi pháp, đem lệnh bài cùng giấy nhắn tin phát đến Thiên Đình phía sau Ngọc Đế cũng chỉ đành hạ chỉ cho người ta ở giữa mưa xuống. Lần này Khương Tử Nha thì là cầu tuyết, cải biến thiên thời. Hóa hạ vì đông một trận tuyết lớn. Chỉ là cái này hai lần cách làm tính chất là hoàn toàn khác biệt. Hổ lực đại tiên cầu mưa là quốc gia kia đại hạn, cầu mưa chính là cam lâm, cứu mạng, là tại làm việc tốt, đối với hắn cũng là có công đức. Có thế Khương Tử Nha lần này, mục đích lại là chôn vùi 10 vạn đại quân. Như thế ác độc sự tình chớ nói công đức, nếu không phải hiện tại đang đứng ở phong thần đại kiếp bên trong mà nói, người thi pháp chỉ sợ còn sẽ có nghiệp lực quấn thân. Thế nhưng là Khương Tử Nha lần này. Hắn lần này là muốn chôn vùi 10 vạn đại quân. Lục Xuyên nắm chặt nắm đấm cắn răng nói. Hắn đối Khương Tử Nha ấn tượng không tệ, cũng coi như một cái hiền lành trí tuệ trưởng giả hình tượng, Lục Xuyên cũng rất kính trọng hắn, nhưng lần này hắn làm sự tình để Lục Xuyên cảm giác nhân thiết toàn sập. 10 vạn cái mạng, cho dù là có thiên tôn ấn phù, Thiên Đình cũng nên suy tính một chút. A, à, lần này phong thần đại kiếp, bọn hắn Thiên Đình cũng muốn chiếm không nhỏ một bộ phận nguyên nhân. Đã như vậy, bọn hắn yên lặng không đếm xỉa đến. Chờ lấy thần bị phong tốt cho bọn hắn đưa đi không được sao? Làm gì muốn cắm chiêu này, như thế chờ không nổi sao? Long Cát há hốc mồm, lại cái gì cũng nói không nên lời, thần sắc ảm đạm. Lần này Thiên Đình làm sự tình nàng cũng có chút không dám tin tưởng. Thiên Đình làm trưởng ngự tam giới, quản lý tam giới trật tự tồn tại tự nhiên muốn công bằng công chính, thế nhưng là lần này thế mà giết 10 vạn phàm nhân a. Qua không lâu, thanh loan rơi tại Kim Kê lĩnh bên trên. Thế nhưng là nguyên bản Kim Kê lĩnh. Lúc này lại giống như là ở vào thời đại băng hà. Rất nhiều bên ngoài canh gác binh sĩ bị đông thành tượng băng, càng nhiều hơn chính là tại trong đại trướng bị đông cứng chết. Lục Xuyên nhìn thấy những này phía sau thần sắc cũng là càng ngày càng khó coi. Cuối cùng, Lục Xuyên thấy được một cái không phải tại băng bên trong cao lớn thi thể. Bốn phía có chiến đấu qua vết tích, bên trên có mấy quán đỏ thắm, mà cái này thi thể đã không có đầu lâu, một cái tay còn gắt gao cầm kiếm. Tại cách đó không xa, còn giữ một đầu không biết là ai cánh tay. Theo của hắn giáp trụ bên trên. Lục Xuyên biết rõ hắn là ai. Long Cát nói, xem ra vị này liền là lần này đại quân chủ soái, hắn có thế theo trong tầng băng phá mở ra, thực lực không sai, đáng tiếc tới người mạnh hơn, hắn không đi qua mấy chiêu liền bại. Lục Xuyên ngồi xổm xuống nhìn xem thi thể, yên lặng nói, hắn gọi Lỗ Hùng, là một vị chinh chiến xa trường nhiều năm lão tướng, lúc đầu có thể giải ngũ về quê. Năm đó hắn bắt Thượng Ký Châu, tiến đến Bắc Sùng lúc theo Trần Đường Quan xuất cảnh. Khi đó Lỗ Hùng liền tiếp nhận Lý Tĩnh thành Trần Đường Quan thủ tướng sở dĩ bọn hắn ngắn ngủi gặp một lần. Lỗ Hùng vũ lực siêu quần, vì đại thương chinh chiến nhiều năm, tinh thông binh pháp am hiểu dụng binh, túc trí đa mưu, tuyệt đối tướng soái chi tài. Có thế hắn lợi hại hơn nữa cũng là phàm nhân, làm sao có thể cùng thượng thiên chống lại. Huống chi, lại tới đây vẫn là Dương Tiễn, hắn theo Lỗ Hùng miệng vết thương ở bụng bên trên nhận ra được. Long Trác đảo mắt nhìn bốn phía, nói, cái này Kim Kê lĩnh truy cập chết 10 vạn người, nơi đây sát khí quá nặng đi, binh sĩ hồn phách cũng bị phong tại băng bên trong không được ra, nếu là cứ thế mãi, nơi đây tất hóa thành một chỗ đại hung chi địa. Sẽ không? Lục Xuyên đứng lên quay đầu mắt nhìn đại thương phương hướng, ta sẽ dẫn bọn hắn về nhà. Ầm. Chân phải hướng phía dưới đạp mạnh, băng phong mặt đất lợi dụng chân của hắn làm trung tâm, hiển hiện từng đầu mắt trần có thể thấy giống mạng nhện vết trạng, cuối cùng toàn bộ vỡ vụn. Đóng lấy, Lục Xuyên đem những đại quân này di thể, thu sạch tiếng gia báo túi bên trong. Hắn cần hồi triều ca bẩm báo việc này, nhưng trước đó, hắn còn có chuyện cần làm một chút. Long Cát, ngươi đi giúp ta thuần phục gia hỏa này thế nào? Lục Xuyên xuất ra túi càn khôn, cười nói, ta hiện tại 10 phần cần một đầu tọa kỵ. Long Cát giật mình, bất quá vẫn là nhận lấy túi càn khôn. Cười không nổi liền chớ miễn cưỡng chính mình. Lục Xuyên chê cười nói, ta là thật cần tọa kỵ nha. Long Cát nói, vậy ta tạm thời đem Thanh Loan cho ngươi mượn. Thanh Loan kêu vài tiếng, biểu đạt ý nguyện của nó liền là không nguyện ý. Lục Xuyên cười cười, ngươi nhìn cái này chim cũng lòng dạ quá nhỏ, còn nhớ năm đó một tiễn chi thù đâu. Tóm lại, hết thảy cẩn thận. Long Cát lại trầm mặt một chút, liên quan tới thiên đình. Được rồi, ngươi không cần nhân ta có lo lắng. Nói xong, bay lên không. Nàng biết rõ Lục Xuyên để nàng thuần phục Long Mã chỉ là một cái lấy cớ, vì không nhường nàng kẹp ở giữa khó xử mà thôi. Thế nhưng là... Long Cát đáy mắt hiện lên một chút ánh sáng, nàng là thật không tin thiên đình sẽ làm ra giết 10 vạn phàm nhân sự tình tới. Lục Xuyên nhìn xem nàng rời đi, lắc đầu phía sau nhặt lên trên mặt đất cánh tay kia, nhìn một chút. Đón lấy, ngồi Thanh Loan hướng Tây Kỳ mà đi. Hỏa Vân Cung. Thần Nông đi tới mắt nhìn Toại Hoàng, muốn nói cái gì nhưng lại muốn nói lại thôi. Một lát sau, vẫn là nói, Hoàng Huynh. Ngươi không phải để tiểu tử kia đừng nóng giận, không phải hội mất phán đoán lực sao? Toại Hoàng đạo. Thần Nông cười khổ một tiếng, ta trấn an mình ngươi cũng tin. Toại Hoàng chậm rãi mở ra thâm thúy con ngươi, chí ít ta cảm thấy ngươi không có nói sai, chuyện lần này nơi khác thường nhiều lắm, phong thần thiên đình bản có thế trí thân sự ngoại, ngươi nói bọn hắn tại sao muốn cắm lần này tay. Thần Nông khẽ giật mình, đúng a, vậy làm sao bây giờ? Toại Hoàng đạo, ngươi một câu nói khác cũng không sai, nhân gian chính là muốn từ nhân vương giải quyết, chúng ta chậm đợi thiên đình cho chúng ta nhân tộc bàn giao đi. Tây Kỳ tướng phủ, hai vệt độn quang rơi xuống đất. Sư thúc, chúng ta trở về. Dương Tiễn đỡ lấy sắc mặt trắng bệch, mất một tay kim tra tiến đại sảnh, một tay cầm một cái bao bố. Đây là lỗ hồng thủ cấp, hắn không chịu quy hàng. Treo ở tường thành bên trên thì chúng tốt, kim tra làm sao lại bị thương thành dạng này. Khương Tử Nha quá sợ hãi đạo. Đệ tử cùng sư đệ đuổi tới Kim Kê lĩnh lúc, nơi đó đã biến thành một mảnh băng phong thế giới, 10 vạn thương quân tất cả đều bị đông lạnh thành băng điêu. Dương Tiễn viện kim tra ngồi xuống, trầm giọng nói, chỉ là không ngờ tới cái kia nguyên soái lỗ hồng vũ đạo tu vi thâm hậu, phá băng mà ra triển khai tập kích, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ kim tra sư đệ bị thiệt lớn, bị chém rụng một tay. Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Khương Tử Nha thần sắc đại biến, bất quá không phải quan tâm kim tra mà là giật mình nói, 10 vạn thương quân đều vong. Dương Tiễn gật gật đầu, chịu đựng nói, không một người còn sống. Một chút diệt sát 10 vạn đại quân thái quá tàn nhẫn, nói thật, hắn cũng nhìn không được. Nếu không phải là bởi vì mẹ nó lời nói, hắn lần này đều nghĩ đi thẳng một mạch. Sao lại thế? Dạng này. Khương Tử Nha không lo được lo lắng kim tra, trở nên thất thần, thì thào nói ra. Dương Tiễn cau mày nói, sư thúc, ngươi thế nào? Khương Tử Nha nói, trận này tuyết lớn sẽ chỉ suy yếu lực chiến đấu của bọn hắn chỉ là không có quần áo mùa đông, cũng không phải không mang lương thảo cùng lều vải, thương quân cho dù hội có thương vong, nhưng tuyệt sẽ không quá nhiều, càng sẽ không có người nào còn sống. Ta đã an bài một nhánh đại quân, từ Dương Nhâm dẫn đầu, chờ các ngươi điều tra khi trở về ta liền phái các ngươi đường vòng đi đem thu hàng lúc. Khẳng định như vậy hội thiếu tốn không ít khí lực, huống hồ ta cũng là người tu đạo, sát nghiệp quá nhiều là có hại âm đức. Dương Tiễn chần chờ nói, nhưng là bây giờ người chết hết. Khương Tử Nha lắc đầu khổ sở nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lỗ lão tướng quân thủ cấp. Lục Xuyên nhìn xem trên cửa thành đầu, ánh mắt lạnh lẽo, đối Thanh Loan lời nói, trước hồi đại doanh. Trong đại doanh, Trịnh Luân chính mang theo của hắn 3.000 quả đen quân muốn ra doanh mà đi. Lục Xuyên theo Thanh Loan bên trên nhảy xuống, nói, Trịnh Luân ngươi muốn làm gì đi? Quân sư ngươi làm sao theo bên ngoài trở về, tối hôm qua lớn bão tuyết tới kỳ quặc, sở dĩ không phải ngươi gọi ta đi Kim Kê lĩnh tiếp ứng đại quân đến sao? Trịnh Luân kinh ngạc, quay đầu mắt nhìn sau lưng, bất quá hắn cũng biết vị quân sư này xuất quỷ nhập thần, rất khó tính toán theo lẽ thường. Không cần phải đi, ta đã từng tới. Lục Xuyên lời nói, 10 vạn đại quân đã ở Kim Kê lĩnh bị toàn bộ chết cống, không một người còn sống, lỗ nguyên soái thủ cấp bị Tây Kỳ kêu đi treo ở trên cửa thành. Toàn quân bị diệt. Trịnh Luân thần sắc đại biến. Ngươi đi triệu tập 1 vạn đại quân, mang lên Trần Kỳ, Long Tu Hổ hai cái đi ra ngoài khiêu chiến, Ô Văn Hóa đừng đi, Thổ Hành Tôn đoán chừng Hoàng Hư. Ta sau đó liền đến, Lỗ lão nguyên soái không thể người đã chết về sau còn muốn thụ này vũ nhục. Lục Xuyên nói xuất ra một cánh tay, đúng rồi ngươi đem vật này mang đến, chọc tại cây gậy bên trên, để chủ nhân của hắn đi ra lĩnh đi, nếu là không tới. Cái này đống thịt nhão liền đút chó. Giết Lỗ Hùng một cái là Dương Tiễn, một cái khác ném đi một cánh tay ở nơi đó,